Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1019, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019 cũng không nhiều lắm, bởi vì tôi làm trợ lý cho đạo diễn một khoảng thời gian tôi chỉ chú ý đến khía cạnh này hơn những người khác. Tài xế nhìn cô cười, trợ lý đạo diễn, vậy tiếp theo cô sẽ là đạo diễn rồi đúng không? Tôi nghĩ điều đó khá tốt, đôi khi những cảnh quay tình cảm của các cô gái còn tinh tế và cảm động hơn những cảnh quay của nam giới. Sau khi nghe điều này, Tô Kim Thư đã có chút nhẹ nhõm, suy cho cùng, ở thời đại này, một đạo diễn nổi tiếng, người ta đều nghĩ là đàn ông. Nhiều người sẽ tỏ ra khinh thường khi nghe nói kịch bản được quay dưới sự hướng dẫn của một cô gái, dường như trong tiềm thức của họ cái nhìn của người phụ nữ là quá giới hạn, và phụ nữ không thể làm nên một bức tranh lộng lẫy. Tô Kim Thư không tin vào điều xấu xa này. Lần sau làm nhà sản xuất cô nhất định phải làm một tác phẩm điện ảnh và truyền hình hoành tráng nhưng không kém phần tinh tế, và tát vào mặt những người đói xe taxi nhanh chóng đến biệt thự. Lúc này Tô Kim Thư đã nhìn thấy Lâm Mộc đang đi dạo trong vườn cùng con nhỏ. Ngay khi nhìn thấy Tô Kim Thư, bà ấy đã bước tới. Mợ chủ đã về, Tô Kim Thư mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ôm lấy đứa bé. Tôi đi cả buổi chiều, thằng bé khóc nhiều không? Lâm Mộc cẩn thận kéo căng góc quần áo của đứa bé, nói. Đứa bé rất thương mẹ. Sau khi mẹ đi, nếu thằng bé đói, tôi cho bú một ít sữa, sau khi uống xong thì ngủ thiếp đi. Nó không khóc lóc hay làm nũng, lớn lên nhất định sẽ rất thương người tai. Nghe Lâm Mộc nói xong, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cô nhìn xuống đứa bé đang ngủ và không kìm được mà hôn lên má nó. Đứa bé dường như bị đánh thức bởi chuyển động tinh tế này, nó rên rỉ hai lần và mở mắt ngơ ngác. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Tô Kim Thư, miệng cậu bé nhếch lên hai lần, và một nụ cười ngọt ngào xuất hiện. Khoảnh khắc cậu bé mỉm cười khiến trái tim Tô Kim Thư gần như tan chảy, cô nói với giọng rất nhẹ nhàng. Tử Việt ngoan, ăn no rồi thì ngủ một giấc được không? Đứa bé trong tay dường như có thể hiểu được lời mẹ nói, sau khi vươn eo ngáp dài, cậu bé thực sự nhắm mắt lại và ngoan ngoãn đi ngủ. Lâm Mộc ở bên thấy thế đỏ cả mắt, trong lòng không cảm động và ghen tị. Ôi nhìn cậu chủ nhỏ thương cô kia, đổi lại là cháu nội của tôi, nhất định sẽ chỉ mong quấy rầy tôi thôi. Khi Lâm Mộc nói ra điều này, tuy vẻ mặt đầy tố cáo nhưng giọng điệu vẫn xen lẫn niềm hạnh phúc gia đình không thể che giấu được. Trong bữa tối, Lệ Hữu Tuấn về hơi muộn, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tô Kim Thư đang nhẹ nhàng đi lại trong phòng khách với đứa trẻ trên tay, đang ngân nga một bài hát thiếu nhi quen thuộc. Lâm Mộc đang bận bịu trong bếp nhưng Lâm Mộc vẫn dành thời gian để nói điều gì đó. Mợ chủ, cô cho đứa bé bú xong thì giao cho tôi, cô và ông chủ ăn cơm trước đi. Hai đứa nhỏ nhỏ còn lại loanh quanh bên Lâm Mộc, cảnh này vốn là cảnh đời thường nhất nhưng trong mắt Lệ Hữu Tuấn lại có vẻ vô cùng quý giá. Có lẽ là do trải qua một số chuyện ở đất nước Minh Hoàng, trong khoảng thời gian xa nhau, Lệ Hữu Tuấn thậm chí cảm thấy từng giây từng phút đều là đau khổ, so sánh với khoảnh khắc này, hạnh phúc lúc này vô cùng quý hiếm. Tô Kim Thư dường như cũng nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhìn lên và thấy Lệ Hữu Tuấn đang đứng lặng lẽ ở cửa, đôi mắt anh đang nhìn mình đầy trìu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt cô, và cô nhìn xuống đứa bé. Tử Việt, xem kìa, cha đã về rồi. Hươm hươm, cách chương.